Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 190, dẫm chết La Cửu Dương. Mẹ nó, đây cũng quá mãnh liệt. Thiên Mã Tượng bị dơ lên. Này còn là người sao? Quá mạnh, ngoặc kép, ma thần thôn trước, tất cả võ giả đều mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem Tần Vân. Cái kia Thiên Mã Tượng bị Tần Vân trực tiếp dơ lên. Thiên Mã Tượng lên La Cửu Dương, vẻ mặt càng là tái nhợt vô cùng. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn gọi là một cái hối hận a. Sớm biết Tần Vân đáng sợ như vậy, hắn là dù như thế nào cũng tuyệt đối sẽ không tới làm Tần Vân. Thiên Mã Tượng, lão tử đập chết ngươi. Oanh, toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên. Chỉ thấy Thiên Mã Tượng bị Tần Vân giơ lên lên cao trăm trượng, lập tức trực tiếp ném xuống dưới, va chạm trên mặt đất, lưu lại một hơn 10 trượng hố to. Ngao ô, trong hố lớn truyền đến Thiên Mã Tượng tiếng ai minh. Thiên vi cảnh Thiên Mã Tượng bị Tần Vân hoàn ngược, đến mức La Cửu Dương càng là liền xuất thủ đều không có. Này La Cửu Dương không phải là bị Thiên Mã Tượng đập chết đi? Đây cũng quá đáng thương. Cái gì cẩu thí Cửu Dương Dòng binh đoàn, ta Thiên Đế Dòng binh đoàn mới là mạnh nhất. Không sai, chấm ngoặc kép, Thiên Đế Dòng binh đoàn đệ tử từng cái nhìn xem Tần Vân, trong mắt cung kính vô cùng. Đạo thân ảnh kia, tại thời khắc này, trở thành Thiên Đế Dòng binh đoàn tín ngưỡng. Quá mạnh, Mạc Trung nuốt một ngụm nước bọt. Hắn nhưng là thiên vi cảnh võ giả, nhưng tại thời khắc này, khiến cho hắn cùng Tần Vân chiến, nhưng trong lòng của hắn liên tục ngăn chặn ở một chiêu tự tin đều không có. Đạo thân ảnh kia thật sự là quá mạnh. Đoàn trưởng chết rồi, Thiên Mã Tượng đều bị hất bay, chúng ta làm sao bây giờ? Trốn a, cái này Tần Vân cũng thật là đáng sợ. Ngoặc kép, đối diện Cửu Dương Dòng binh đoàn đệ tử từng cái vẻ mặt tái nhợt có chút đáng sợ. Nhìn xem hư không sừng sững Tần Vân, những võ giả này thân thể càng là có chút run rẩy lên. Ngươi làm sao có thể làm sao mạnh? Điều đó không có khả năng. Nhưng vào lúc này, một đạo khó có thể tin thanh âm truyền đến. Chỉ thấy Thiên Mã Tượng dưới một bóng người từ từ leo ra, người này quần áo rách tung tóe, toàn thân máu tươi, từ xa nhìn lại thê thảm vô cùng, thật sự là mạng lớn vậy mà không chết. Ha ha ha ha, không chết cũng cách cái chết không xa. Không sai, ngoặc kép, Thiên Đế Dòng binh đoàn đệ tử khắp khuôn mặt là nụ cười. Không chết đi. Hư không bên trong, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, sau một khắc rơi vào La Cửu Dương trước mặt. Tần Vân, ngươi muốn làm gì? Thấy Tần Vân tới gần, La Cửu Dương thân thể khẽ run lên, vẻ mặt càng là kinh hoàng vô cùng. Người mẹ nó không phải mới vừa hết sức phách lối. Phanh, nhìn xem đối diện La Cửu Dương, Tần Vân một quyền không chút khách khí hạ xuống. Sau một khắc, La Cửu Dương cả người phảng phất một con bóng, lăn xa mấy chục trượng. Phốp, sau khi dừng lại, La Cửu Dương trong miệng máu tươi liên tục. Tần Vân, ngươi dám nhục nhã, lão tử nhục nhã liền là ngươi. Phanh, Tần Vân một cái lắc mình, xuất hiện ở La Cửu Dương trước mặt. Nhìn xem La Cửu Dương, Tần Vân một cước đạp xuống đi. Tần Vân trong mắt càng là xem thường khôn cùng. Đáng giận, La Cửu Dương trong mắt vô cùng phẫn nộ. Hắn cũng là thiên cảnh võ giả, tại đây thứ bảy vực có thể hoài hành tồn tại, nhưng ai biết gặp Tần Vân tên sát tinh này. Phanh, Tần Vân một cước rơi vào La Cửu Dương trên đầu. La Cửu Dương đầu bị Tần Vân một cước đạp vào bùn đất bên trong. Tần Vân, ta Cửu Dương Dòng binh đoàn là thuộc về Ma Thành Lý gia, ngươi nếu là dám đụng đến ta, mà Thành Lý gia chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Nhưng vào lúc này, La Cửu Dương ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói: "Ma Thành Lý gia." Tần Vân hơi hơi dừng một chút: "Ma Thành Lý gia, tại số 7 lịch luyện chỗ không tính là cái gì, nhưng ở này thứ 7 vực, đây chính là bài danh 3 vị trí đầu thế lực, so với Chiến Lang Tông cũng không kém bao nhiêu." Chiến Lang Tông tông chủ, không sai biệt lắm thiên linh cảnh võ giả. Không biết cái này Ma Thành Lý gia có không vượt ra ngoài thiên linh cảnh tồn tại. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, Ma Thành Lý gia lại như thế nào? Chiến Lang Tông đều bị hắn hại chết, hắn Tần Vân sẽ còn sợ Ma Thành Lý gia? Ma Thành người của Lý gia, xem ra là không thể để ngươi sống nữa. Thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân một cước lần nữa hạ xuống: "Đừng giết ta, đừng." Thấy cảnh này, La Cửu Dương vẻ mặt cự biến, những võ giả khác trên mặt cũng đầy là kinh hách. La Cửu Dương đã nói chính mình là Ma Thành người của Lý gia, Tần Vân lại còn dám động hắn. Phải biết Ma Thành Lý gia tại đây thứ 7 vực tuyệt đối là không người dám trêu chọc tồn tại. "Chờ một chút, ta còn có một cái bí mật." Nhìn xem Tần Vân một cước lập tức liền muốn hạ xuống, La Cửu Dương trong lòng triệt để hoảng loạn rồi. Hắn nhưng là thiên cảnh võ giả, tại đây thứ 7 vực có khả năng hoành hành tồn tại, La Cửu Dương làm sao lại nguyện ý chết? "Bí mật, nói nghe một chút." Tần Vân trong mắt mang theo vài phần xem thường. "Tần Vân, ta nói..." Phanh, La Cửu Dương đang chuẩn bị nói cái gì, nhưng Tần Vân một cước đã rơi xuống. Sau một khắc, La Cửu Dương toàn bộ đầu bị Tần Vân giẫm đến vỡ nát, máu tươi nổ bắn ra mà ra. La Cửu Dương chết, Ma Thần thôn trước yên tĩnh có chút đáng sợ. Đối diện Cửu Dương dòng binh đoàn võ giả càng là dọa đến mặt mũi tràn đầy ảm đạm. "Đã cho ngươi cơ hội, không nói, cái kia liền không có." Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, hắn Tần Vân không thích nhất liền là người khác cùng hắn bàn điều kiện. Huống chi, La Cửu Dương đã không có nói điều kiện tư cách. Thiên Mã Tượng đứng lên, nhưng vào lúc này, Tần Vân đột nhiên đối ngã trên mặt đất, Thiên Mã Tượng quát lạnh một tiếng. "Ngao ô!" Thiên Mã Tượng thân thể run rẩy lên, lập tức tại tất cả mọi người kinh hách trong thần sắc, Thiên Mã Tượng đứng lên. Nhưng lần này Thiên Mã Tượng cũng không có toàn bộ đứng lên, mà là nửa quỳ tại Tần Vân trước mặt, thần phục hoặc là chết. Nhìn lên trời Mã Tượng, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng. "Ngao ô!" Thiên Mã Tượng rên rỉ một tiếng, lập tức đầu thấp trên mặt đất. "Tính ngươi thức thời." Tần Vân nhàn nhạt một câu, lập tức rơi vào Thiên Mã Tượng trên lưng. Thiên Mã Tượng cũng thần phục. "Ta Cửu Dương dòng binh đoàn xong đời, Chín Dương đoàn trưởng chết, chúng ta làm sao bây giờ?" Ngoặc kép, đối diện trên trăm vị Cửu Dương dòng binh đoàn đệ tử, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ nhìn lên trời mã lưng voi lên Tần Vân. Bọn hắn muốn đi, nhưng bọn hắn cũng không dám. "Các người hết sức thông minh." Nhìn xem đám này Cửu Dương dòng binh đoàn đệ tử, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. "Tần Vân đoàn trưởng, chúng ta nguyện ý thần phục Thiên Đế dòng binh đoàn, trở thành Thiên Đế dòng binh đoàn một thành viên." Nhưng vào lúc này, một vị Cửu Dương dòng binh đoàn võ giả đứng ra, run rẩy nói: "Ta cũng nguyện ý thần phục. Ta cũng thần phục." Chấm ngoặc kép, theo người này lời này, từng đạo thân ảnh này nhanh chóng quỳ trên mặt đất. Mạc Trung an bài tốt những người này, như có hai lòng người, trực tiếp giết không tha. Tần Vân thanh âm đạm mạc tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, Thiên Mã Tượng chậm rãi hướng Ma Thần thôn đi đến. Ma Thần ngoài thôn, Mạc Trung đám người trong mắt phát sáng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?